Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76. Các ngươi chính là như vậy làm ăn. Tiểu cô, nghe được Tô Tử Thiến xưng hô về sau, Hứa Chiết rốt cục minh bạch, vì cái gì tự mình vừa mới bắt đầu đi nói Du Sơn quận mua phòng ốc thời điểm, Tô Tử Thiến nói cái gì cũng không nguyện ý, thậm chí vì để tự mình thay đổi chủ ý, còn tưởng là lấy Lưu Hán Sinh mặt hướng tự mình nũng nịu. Muốn biết rõ Tô Tử Thiến bình thường thế nhưng là rất tài trí. Chỉ có đơn độc cùng với mình thời điểm mới có tiểu nữ sinh một mặt, náo nửa ngày, nguyên lai Tô Tử Thiến cho là nàng tiểu cô tại Du Sơn quận bán nhà cửa a. Tô Tử Thiến không nghĩ tới, mình đã đổi một cái cư xá, lại còn là đụng phải tự mình tiểu cô. Du Sơn quận cùng Tinh Hà Vịnh đều là nhóm chúng ta công ty khai phát. Hiện tại Tinh Hà Vịnh mới vừa bắt đầu phiên giao dịch. Ta bị điều tới hỗ trợ. Tô Tử Thiến tiểu cô hồi trở lại một câu về sau, dùng phi thường hoài nghi nhãn thần tại Tô Tử Thiến cùng Hứa Chiết trên mặt vừa đi vừa về liếc nhìn mấy lần, hỏi: Thiến Thiến, ngươi vẫn chưa trả lời ta lời nói đâu. Ngươi tới nơi này làm gì? Bên cạnh ngươi nam sinh này cùng ngươi quan hệ thế nào? Tô Tử Thiến giống như Hứa Chiết, cũng phi thường thụ cô yêu thương, thậm chí so yêu thương tự mình đứa bé còn muốn càng thương bọn hắn hơn. Tô Tử Thiến tiểu cô niên kỷ không phải rất lớn, nàng bà ngoại tại sinh hạ tiểu cô thời điểm, Tô Tử Thiến đại bá đã lên cấp 3, phụ thân cũng đều 12-13 tuổi, mà lại một đời trước người kết hôn tương đối sớm. Tô Tử Thiến lúc sinh ra đời đời, nàng tiểu cô mới 9 tuổi, nhưng lúc đó đối với mình cái này tiểu chất nữ liền yêu thương vô cùng. Dù sao trong nhà, liền nàng nhỏ nhất, mà lại Tô Tử Thiến phụ thân muốn đứa bé cũng là trong nhà sớm nhất. Đột nhiên từ mình làm cô, kia phần vui vẻ cũng đừng nâng. Cho nên qua nhiều năm như vậy, nàng một mực đối với mình cô cháu gái này phi thường quan tâm. Nhưng hôm nay chợt thấy tự mình một mực nhu thuận chất nữ, vậy mà đi theo một cái nam nhân từ trên xe bước xuống, mà lại đi vào một cái tiêu thụ bán building bộ phận, nàng sao có thể không kích động? Tiểu cô, ta, Tô Tử Thiến hiện tại trong lòng khẩn trương muốn chết. Mình đã tránh đi Du Sơn quận, nhưng không nghĩ tới vẫn là đụng phải tiểu cô. Thượng Hải có vườn hoa căn phòng cư xá không nhiều, cũng chỉ có hai cái này nổi danh nhất. Nhưng Tô Tử Thiến chưa hề không chú ý qua phương diện này. Căn bản cũng không biết rõ hai nhà này là thuộc về cùng một cái địa sản công ty. Nếu là biết rõ có thể như vậy lời nói, nàng tình nguyện vừa rồi đáp lại Hứa Chiết đề nghị, đi trực tiếp nhìn xem biệt thự. Vừa căng thẳng bắt đầu, Tô Tử Thiến liền nói láo cũng không biết rõ nên nói như thế nào. Nàng vốn cũng không có đối tiểu cô từng nói láo, huống chi tiểu cô hiện tại dùng xem kỹ ánh mắt nhìn nàng. Nàng nói chuyện láo khẳng định ngay lập tức sẽ bị nhìn thấu. Ngay tại Tô Tử Thiến lo lắng thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được tay mình bị nắm chặt, vô ý thức quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Hứa Chiết cho nàng một cái yên tâm tiếu dung. Không biết làm sao, nhìn thấy Hứa Chiết tại bên cạnh mình về sau, cảm thụ được tay mình bị đối phương nắm ở trong tay, Tô Tử Thiến tâm bỗng nhiên liền bình tĩnh trở lại. Đúng vậy a, có lão công ở bên người, còn sợ cái gì đây? Cho dù là nhường tiểu cô về sau, bị cha mẹ mình biết rõ lại có thể thế nào? Dù sao hiện tại nàng là nhận định Hứa Chiết, mặc dù phụ mẫu một mực không ủng hộ nàng yêu sớm, nhưng lấy tự mình nam nhân ưu tú, phụ mẫu bên kia hẳn là sẽ nhả ra a. Vỗ vỗ Tô Tử Thiến tay, nhường nàng yên tâm về sau, Hứa Chiết nhìn trước mắt mỹ phụ nói ra: Tô nữ sĩ, nhóm chúng ta là đến xem phòng ở, ngươi dạng này đem nhóm chúng ta ngăn ở cửa ra vào, có chút không thích hợp a. Nếu như là kiếp trước lời nói, tự mình đụng phải Tô Tử Thiến tiểu cô, khẳng định sẽ vô cùng khẩn trương, thậm chí khả năng so Tô Tử Thiến biểu hiện còn không bằng. Nhưng là hiện tại, Hứa Chiết tự tin càng ngày càng mạnh, đối mặt bất luận kẻ nào cũng sẽ không cỡ nào khẩn trương. Mà lại gần nhất Hứa Chiết trừ đang nghiên cứu đầu tư vốn sự tình bên ngoài, cũng không có một mực nhàn rỗi, tại không có việc gì thời điểm, một mực tại xem một chút thương nghiệp cùng tâm lý học, thậm chí nhân tế quan hệ qua lại thư tịch. Mặc dù mình có 8 năm tiên tri kinh lịch, nhưng có chuyện không riêng gì biết rõ đại khái hướng đi liền có thể. Hứa Chiết vẫn là phải phong phú chính mình, khi hắn có vững chắc cơ sở tranh luận phải trái tri thức. Hơn nữa đối với tương lai tiên tri, kia mới là chân chính vô địch. Gần nhất học tập đến tri thức tại lúc này cũng phát huy ra tác dụng. Hứa Chiết vẻn vẹn một câu, liền nhường hắn cùng Tô Tử Thiến chỗ đứng trước quẫn cảnh đánh vỡ. Đồng thời địa vị đảo ngược tới, mặc dù người trước mắt là Tô Tử Thiến tiểu cô, hai người mình hẳn là tôn kính nàng, nhưng nếu như không chiếm cứ tiên cơ, Tô Tử Thiến vẫn sẽ rất khẩn trương, cho nên Hứa Chiết cũng không để ý đến cái gì lễ phép. Trực tiếp điểm tên chủ đề, thậm chí liên xưng hô, Hứa Chiết cũng không cùng lấy gọi tiểu cô, mà là trực tiếp gọi là Tô nữ sĩ. Tô Vân đang nghe Hứa Chiết lời nói về sau, mới đem tự mình xem kỹ ánh mắt theo chất nữ trên mặt dịch chuyển khỏi. Nhìn về phía Hứa Chiết, hiện tại Tô Tử Thiến tay còn bị Hứa Chiết cầm. Dù là Tô Vân có ngốc, giờ phút này cũng minh bạch hai người bọn họ quan hệ. Cho nên Tô Vân liền muốn dùng trưởng bối uy nghiêm cho Hứa Chiết một chút áp lực, nhường hắn buông ra tự mình chất nữ tay. Hiện tại tự mình còn tại trước mặt đây, hắn liền có dũng khí nắm tay. Vậy nếu là tự mình không tại lời nói, tự mình chất nữ nói không chừng sẽ bị thế nào chiếm tiện nghi đâu. Đối với Tô Vân ăn mòn tính mạnh phi thường nhãn thần, Hứa Chiết làm như không thấy, cười nhẹ hỏi, Tô nữ sĩ, ta xem ngươi ngược bài, ngươi là Tinh Hà Vịnh tiêu thụ bộ phận quản lý à? Chẳng lẽ các ngươi Tinh Hà Vịnh chính là làm như vậy sinh ý? Đem khách hàng ngăn ở ngoài cửa không nói, còn liền cái khuôn mặt tươi cười cũng không cho. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,